Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1488, gần trong gang tấc. Xèo xèo xèo, hai người bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước phóng đi. Nhưng là vẫn đã muộn, một luồng đục ngầu nước bùn ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong khuếch tán. Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ cũng ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong ngừng lại. Tại sao lại như vậy? Một sát na, Tịch Ly lão tổ sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia chiến đấu, lại ảnh hưởng đến dưới nền đất, đồng thời còn ngăn chặn đường đi của hai người. Đây là hắn vừa bắt đầu không có nghĩ tới. Khốn nạn, chỉ có thể liều mạng đi ra. Tịch Ly lão tổ nói. Tịch Ly lão tổ quay đầu lại, nhìn phía phương hướng sau lưng, trong mắt bắn ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Trong này chiến đấu, mặc dù thắng lợi, cũng sẽ có thật nhiều mầm họa cùng hậu quả. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này đã không thể theo bọn họ. Ao ao ao, bất quá tựu ở Tịch Ly lão tổ quyết định chuẩn bị cùng người mặc áo đen sinh tử đánh một trận thời điểm, đột nhiên lại là một trận ào ào ào tiếng vang từ đằng sau truyền đến. Hơn nữa thanh thế hùng vĩ, chút nào không ở người thứ ba người đội mũ rộng vành bên dưới. Cảm nhận được cái kia hai cỗ cấp tốc đi tới khí tức. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ toàn bộ đổi sắc mặt. Ở đây sông ngầm dưới lòng đất bên trong, Đại La Tiên quân bày ra tinh thần cấm chế vẫn như cũ tồn tại. Tịch Ly lão tổ tuy rằng không có Vương Sung khổng lồ như vậy tinh thần lực. Thế nhưng hắn cộng công thần quyết cùng dưới đất sông ngầm hòa làm một thể. Trình độ nào đó, đối với sông ngầm bên trong biến hóa so với Vương Sung còn muốn nhạy cảm. Là mặt khác hai cái người đội mũ rộng vành. Nước sông thấu xương, Vương Sung đứng ở Tịch Ly lão tổ bên cạnh. Trong lòng một trái tim đồng dạng chìm xuống dưới. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong tối không mặt trời, con mắt căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng cảm giác được một luồng khổng lồ nguy cơ đang bao phủ tới. Một tên người đội mũ rộng vành lấy Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ năng lực, mặc dù đánh không lại cũng có thể miễn cưỡng đối mặt. Thế nhưng làm ba tên người đội mũ rộng vành tụ hội, còn có đông đảo có thể nửa lục ngô hóa, thậm chí hóa thân hắc diễm tu la người mặc áo đen cao thủ giúp đỡ. Lấy thực lực của hai người rất khó ngăn cản được. Nghe nước sông ào ào ào thanh âm, Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có thần sắc sốt sắng. Vương công tử, chuyện ngày hôm nay e sợ khó có thể dễ dàng. Ta kỹ năng bơi so với ngươi tốt. Một lúc ta tận lực ngăn cản bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp hiện được chạy trốn. Tịch Ly lão tổ trầm giọng nói, trong lòng mơ hồ quyết định nào đó loại quyết tâm. Chờ một chút, vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên ngón tay duỗi ra, ngăn trở Tịch Ly lão tổ. Thần sắc của hắn chấn định, trong đầu nháy mắt xẹt qua vô số ý nghĩ. Một bên, Tịch Ly lão tổ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn phía Vương Sung, hiện tại cái này cách rời, cái gì cũng không kịp, hơn nữa cái kia ba tên người đội mũ rộng vành thực lực cao cường. Ở đây sao hẹp trong lối đi, hai người ít khả năng giấu giếm được bọn họ. Chiến đấu, đây là lựa chọn duy nhất, Tịch Ly lão tổ thật sự là không nghĩ ra được, Vương Sung còn có thể có biện pháp gì, trợ giúp hai người trốn qua một kiếp này. Phía sau khối này nham thạch to lớn, cùng với tắc sông ngầm, là tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết. Thật làm như vậy, e sợ những người mặc áo đen kia cũng sớm đã chạy tới. Vương Dung không nói gì, chỉ là thần sắc trong mắt càng phát ngưng trọng, một sát na kia vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Thời gian tí tách vang vọng, để cho hai người thời gian không nhiều lắm. Mà cùng lúc đó, hậu phương sông ngầm bên trong, người thứ ba người đội mũ rộng vành hóa thân giao long chính ở bên trong nước cấp tốc đi tới. Nhưng mà cảm nhận được phía sau tới gần hai đạo khổng lồ khí tức. Không từ đột ngột ngừng lại, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Chỉ nghe bọt nước từng trận, chỉ có điều giây lát, hai gã khác người đội mũ rộng vành mang theo vài tên tùy tùng. Bằng tốc độ kinh người cấp tốc đi tới. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải lưu ở mặt trên sao? Người thứ ba người đội mũ rộng vành ngừng ở bên trong nước. Nhìn phía sau hai người nói, cướp giật Đại La Tiên Công là nhiệm vụ của hắn, cũng không phải chúng ta. Bắt được tên tiểu tử kia mới là chúng ta chuyện nên làm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, ngươi và ta đều biết hậu quả là cái gì. Cầm đầu người đội mũ rộng vành mang theo một người khác người đội mũ rộng vành. Ở cách đó không xa ngừng lại trầm giọng nói. Hai người chỉ có điều nói một câu. Người thứ ba người đội mũ rộng vành lập tức hiểu được. Hai người căn bản là một mình hành động. Trước đó cũng không có đạt được vị đại nhân kia đồng ý. Thế nhưng tình huống bây giờ, ba người e sợ cũng không thể không làm như vậy rồi. Cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta đều không chịu đựng nổi thất bại đánh đổi. Người thứ ba người đội mũ rộng vành nói. Tên tiểu tử kia đây. Cầm đầu người đội mũ rộng vành mở miệng nói. Tạm thời còn không có tìm được. Bất quá không cần lo lắng. Lập tức liền sẽ tìm được hắn. Này sông ngầm lại lớn như vậy. Bọn họ trốn không xa. Vừa dứt tiếng. Ba người thống hợp tất cả người mặc áo đen, ánh mắt ác liệt, cấp tốc hướng về trước mà đi. Ở đi tới thời điểm, ba người nhanh chóng đảo qua xung quanh, địa trải thảm vơ vét, căn bản không buông tha bất kỳ một chút kẽ hở. 50m, 40m, 30m, mọi người cách rời Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ vị trí càng ngày càng gần. Một sát na kia, liền lòng đất sông ngầm đều tựa như ngưng trệ, nguy hiểm động một cái liền bùng nổ, song phương bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát một hồi ác chiến. Mà lấy Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ năng lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào cực độ trong lúc nguy hiểm. Vù, vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên lôi kéo Tịch Ly lão tổ, đột nhiên lui về phía sau, lâm vào động trong vách, tiền bối. Mời ngươi làm theo lời ta bảo, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên động thủ. Ở đây cái sông ngầm dưới lòng đất phía trên, chính là cứng rắn vô cùng so với tinh đồng còn cứng rắn hơn mỏ quặng. Thế nhưng ở những phương hướng khác lại không phải như vậy. Lấy Phương Sung cùng Tịch Ly lão tổ năng lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đem thân thể rơi vào trong đó. Ẩn giấu đi. Vương công tử, ngươi đây là, nhìn thấy Vương Sung cử động, Tịch Ly lão tổ hai mắt mở to, cả người đều ngây dại, gần như vậy cách rời, như lấy phương thức này đã lừa gạt loại thực lực đó cao cường người mặc áo đen. Làm sao có khả năng, nếu như không phải Vương Sung vẻ mặt bình tĩnh, không có hoảng hốt chút nào. Tịch Ly lão tổ thậm chí muốn hoài nghi Vương Sung có phải hay không cảm thấy nguy hiểm. Chịu đến quá lớn kích thích, lâm vào điên cuồng cùng cố chấp. Tiền bối, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi trước làm theo lời ta bảo. Nếu như ta nói phương pháp không có hiệu quả, đến thời điểm chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tựa hồ biết Tịch Ly lão tổ đang suy nghĩ gì. Vương Sung trầm giọng nói, được rồi. Tịch Ly lão tổ trầm mặc chốc lát, nghe xa xa càng ngày càng gần người đội mũ rộng vành. Khẽ cắn răng, rốt cục gật gật đầu. Bất quá vẻn vẹn như vậy còn thiếu rất nhiều. Tịch Ly lão tổ ánh mắt đảo qua xung quanh, cấp tốc khóa chặt xung quanh mấy khối từ sông ngầm đỉnh rơi xuống nham thạch. Hắn xòe năm ngón tay, một luồng dòng nước nâng lên này chút to bằng cái thớt nham thạch. Cấp tốc chồng chất đến rồi trước người hai người, hóa thành một đạo khác bình phong, đem thân hình của hai người che lấp đến rồi phía sau. Vương Sung nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng âm thầm gật gật đầu, Tịch Ly lão tổ kinh nghiệm xác thực phong phú. Nguyên bản bước kế tiếp hắn liền muốn xin nhờ Tịch Ly lão tổ làm như vậy. Nhưng Tịch Ly lão tổ căn bản không cần hắn nói, sớm tự làm xong, hiện tại thì nhìn này chiêu có hữu dụng hay không. Vương Sung trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Sau một khắc, tựu ở Tịch Ly lão tổ giật mình ánh mắt bên trong. Một luồng bàng bạc tinh thần lực từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Cùng trước bất đồng, này cỗ thực chất hóa tinh thần lực ngưng tụ không tan. Ở Vương Sung tác dụng hạ, ngưng kết thành thùng sắt giống như vậy, đem hai người nơi khu vực sông ngầm gói lại, cùng vách động hòa làm một thể. Mà làm xong tất cả những thứ này phía sau, này cỗ tinh thần lực khí tức nháy mắt trở nên đen tối thâm trầm. Tịch Ly lão tổ đầy mặt nghi hoặc, vừa lúc mới bắt đầu hắn còn không rõ Vương Sung đang làm gì, thế nhưng cảm giác được Vương Sung tinh thần lực không ngừng biến hóa, cuối cùng trở nên có như sắt thép giống như vậy. Tịch Ly lão tổ rốt cục bỗng nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Vương Sung ngưng luyện ra cái kia một tầng thiết đồng giống như tinh thần lực tản mát ra khí tức, lại cùng dưới đất trong hang động Đại La Tiên Quân lưu lại cái kia một tầng tinh thần cấm chế giống như đúc. Không chỉ như vậy, Vương Sung thực chất hóa tinh thần lực còn ở hướng vào phía trong co rút lại, bao trùm ở trước người hai người cái kia chút khảm nạm ở trên vách động tất cả lớn nhỏ nham thạch. Lui về phía sau nữa là hai người thân thể, Tịch Ly lão tổ lúc sớm nhất còn chưa phản ứng kịp. Nhưng chỉ có điều một giây đồng hồ, Vương Sung vẫn là Vương Sung, nhưng ở Tịch Ly lão tổ tinh thần trong cảm giác, lại chậm rãi đã biến thành một khối nham thạch. Tịch Ly lão tổ ở trong giới tông phái cũng sống thời gian cực kỳ dài, từng trải qua rất nhiều người tài ba dị sĩ, tông phái cự phách, còn có các loại thiên hình vạn trạng võ công, nhưng từ trước đến nay còn không có có người giống như Vương Sung, lại có thể thông qua tinh thần lực mô phỏng nham thạch chờ trong giới tự nhiên đồ vật, dùng được bản thân cùng nham thạch chờ trong giới tự nhiên đồ vật tỏa ra đồng dạng khí tức. Tịch Ly lão tổ không dùng quay đầu lại cũng có thể biết, chính mình ở những người khác trong cảm giác chỉ sợ cũng là hiệu quả giống vậy. Khó mà tin nổi, không nghĩ tới hắn tinh thần lực cường đại đến mức độ này. Tịch Ly lão tổ cảm thấy sâu sắc chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ quá, một người đối với tinh thần lực vận dụng lại có thể đạt đến tới mức này. Trong chớp mắt này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Vương Sung ý nghĩ, không có chút nào do dự. Tịch Ly lão tổ cấp tốc phong bế toàn thân mình lỗ chân lông, đồng thời đem toàn thân khí tức thu lại tới cực điểm, thật sự có như khối lớn như là nham thạch khảm nạm ở trong vách động không nhúc nhích. Chu vi nhanh chóng yên tĩnh lại, chỉ còn lại hạ sông ngầm bên trong dòng nước rung động âm thanh, mà xa xa tiếng nước ào ào, ba cỗ khổng lồ khí tức bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ hai người vị trí mà tới. Ba tên người đội mũ rộng vành khí tức huyền như bão táp giống như vậy, rốt cục đã tới. Trong chớp mắt này, sông ngầm bên trong lưu thủy căng thẳng, bầu không khí đông lại tới cực điểm, trước mặt con đường bị bế tắc, bọn họ trốn không xa. Cẩn thận lục soát, bọn họ nhất định chính là ở đây. Ngoặc kép, ba tên người đội mũ rộng vành trôi nổi ở trong tối sông bên trong, con người sáng như tuyết, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Cầm đầu người đội mũ rộng vành trôi nổi ở trong tối trên sông phương, cái kia đỉnh đấu bồng cách rời sông ngầm đỉnh chỉ có nửa thước cách rời, mà cái khác hai tên người đội mũ rộng vành thì lại hai chân phân chia đứng ở sâu hàn thấu xương trong sông. Một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại. Ba người ánh mắt như điện, nhanh chóng quét về phía xung quanh, mà vách động nước bùn bên trong